Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 650, đột phá. Đột phá, đột phá, nhìn xem Lục Thanh Phong, hai người đáy mắt, tất cả đều có không hiểu thần sắc, Lục Trường Sinh ở bên không nhìn ra, hắn chỗ nào biết, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong lừng lẫy nổi danh Đô Thiên Lão Ma. Đúng là hắn trước mặt vị này vẻ mặt ôn hòa đại bá. Nhưng Lục Thanh Sơn biết, từ mật sớm cũng có suy đoán, hai người trước sớm nghe nói Đô Thiên Lão Ma tu thành chân tiên. Liền kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, còn chưa kịp cẩn thận chúc mừng. Cái này lại nghe nói Đô Thiên Lão Ma muốn tại Hắc Vân Đảo giảng đạo. Nhất thời như lọt vào trong sương mù, hồ đồ gấp. Chân tiên giảng đạo, thật lớn cơ duyên, chớ có nói nhiều, tĩnh tâm ngưng thần điều chỉnh trạng thái. Thấy hai người hình như có đầy bụng nghi vấn, Lục Thanh Phong cũng không giải thích, chỉ là nhắc nhở, Hoàng Đình Kinh, giảng đạo đại pháp, đúng đúng hắn giúp ích lớn nhất. Nhưng mấy cái này nghe giảng tu sĩ, từng cái cũng có thể từ đó hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Bản này chính là hợp tác cùng có lợi sự tình, chỉ là lợi nhiều lợi ít phân biệt mà thôi. Phải, Lục Thanh Sơn, từ mật thấy đại ca không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. Gật đầu xác nhận, chỉ là gặp lấy Lục Trường Sinh tu thành kết đan cảnh. Thành tựu chân nhân, vợ chồng hai người vẫn là không nhịn được vui vẻ nhiều lời hai câu. Từ mật càng là may mắn 10 năm trước đem nhi tử giao cho Lục Thanh Phong dạy bảo. Nói không ngừng vài câu. Lục, từ nhị nhân tài lưu luyến không rời đến Phù Sơn Tông hai vị nguyên thần chân nhân sau lưng vào chỗ. Bài trừ tạp niệm, nhắm mắt dưỡng thần đi. Thời gian từng ngày trôi qua, Hắc Vân Đảo bên trên hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. 3.000 bồ đoàn dần dần ngồi đầy. Lục Thanh Sơn, từ mật, Lục Trường Sinh một mặt điều trị tâm thần, thỉnh thoảng nhưng lại nhìn quanh đường núi, muốn tìm kiếm Lục Thanh Vũ cùng Lục Kính tung tích, nhưng thủy chung không gặp, lại không tới, coi như đuổi không lên. Lục Trường Sinh nóng lòng, cảm thấy như vậy cơ hội khó được, cô cùng tiểu muội nếu là bỏ qua thực sự đáng tiếc. Nhưng hắn người tại Hắc Vân Sơn, gấp cũng không gấp được, chỉ có thể cầu nguyện. Hắc Vân Đảo bên ngoài mấy trăm dặm, các ngươi tới chậm, phía trước không qua được. Thuyền ngừng, nhà đò cao giọng nói. Hai tên nữ tử không nghe, nhảy xuống bong tàu, nhìn qua hắc vụ tràn ngập không gặp con đường phía trước thủy vực. Trong đó khuôn mặt thanh tú, lấy một thân nhạt vàng nhạt thiếu nữ, lập tức gương mặt xinh đẹp một khổ. Chuyện xấu, cái này Hắc Vân Đảo thật đúng là đóng lại, cái này thế nhưng là chân tiên giảng đạo, nghe không được. Lục Kính vẻ mặt đau khổ, tức giận đến thẳng dậm chân, hướng bên cạnh cô nhìn lại, biết chỉ đạo, đều tại ta tu vi quá thấp, hại cô cũng không thể gặp phải. 10 năm trước, cha mẹ đi Phù Sơn Tông, đại ca đi theo đại bá đi Không Lĩnh Hạp. Lục Kính thì là mừng khấp khởi đi theo cô Lục Thanh Vũ. Hành tẩu tứ phương cầm kiếm thiên nhai. Khi nhàn hạ luyện kiếm, hưng khởi lúc trừ ma. Bình thường uống rượu ngon. Thời gian trôi qua tiêu dao tự tại. Nhìn như tùy tâm sở dục. Nhưng có Lục Thanh Vũ dụng tâm dạy bảo. Đốc xúc, Lục Kính tu vi tiến triển cũng không chậm. Bất quá dù sao thời gian ngắn ngủi. 10 năm trước Lục Kính là trúc cơ tu sĩ, hiện nay vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ, ngay cả linh hư cảnh cánh cửa đều không có sờ đến. Phi độn tốc độ tự nhiên không nhanh được, Lục Thanh Vũ tuy là kết đan chân nhân, nhưng mang theo Lục Kính, gắng sức đuổi theo, một khắc không ngừng, cũng vẫn là trọn vẹn đuổi đến hơn 3 tháng. Đại ca lần này nhưng làm ta hại khổ. Lục Thanh Vũ lấy một thân áo trắng, từ bên hông gỡ xuống thanh bì hồ lô ực một hớp. Cảm thấy chỉ trích một câu đại ca, thấy Lục Kính lông mày rũ cụp lấy, buồn bã ỉu xìu bộ dáng, dạy dỗ, còn không có nếm thử, sao biết không kịp. Lục Kính ngẩng đầu nhìn cô, lại đảo mắt hướng khói đen che phủ Hắc Vân Đảo nhìn lại. Trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nhà đò không phải nói, ở trên đảo tiên nhân hôm qua liền muốn bắt đầu bài giảng sao? Cái này ai nói được chuẩn? Bất kể nói thế nào, đã tới, dù sao cũng phải thử một chút. Lục Thanh Vũ mặc kệ Lục Kính ngây người, kéo một cái nàng, liền hướng hắc vụ bên trong chui vào, đưa tay không thấy được năm ngón hắc vụ bên trong. Lục Thanh Vũ vừa tiến đến, cũng một trận đầu óc choáng váng. Ai nha, nhìn không thấy, Lục Kính chỉ là trúc cơ tu vi, càng là không chịu nổi. Ngũ giác, linh thức đều bị che đậy, chỉ có thể mặc cho cô nắm chặt cổ tay. Lục Thanh Vũ tại hắc vụ bên trong, lấm la lấm lét nhìn chung quanh, lại gặp Lục Kính nhìn không thấy nghe không được, lúc này mới nhỏ giọng kêu gọi. Đại ca, mau thả ta đi vào. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, gọi gấp, lập tức thấy trước mặt hắc vụ tránh ra con đường. Lục Thanh Vũ vui mừng, bận bịu dắt lấy Lục Kính một đường phi nước đại. Không đến thời gian một nén hương, Lục Kính chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, hai mắt tỏa sáng, thiên địa lập tức khôi phục sắc thái. Tiến đến rồi, Lục Kính trừng to mắt, còn tại ngây người, liền gặp cô đã chạy ra, không kịp vui vẻ, vội vàng đi theo Lục Thanh Vũ sau lưng, liền hướng phía trước trong núi tiến đến, nhanh nhanh nhanh, ha ha ha, thế mà đuổi kịp, một bên chạy một bên cười to, cô cháu hai người đi chậm chậm, đi vào trên núi, liền nhìn thấy tại sườn núi sau cùng vị trí. Còn có hai cái bồ đoàn trống không? Cũng không lo được lại hướng phía trước đi chen tới tìm. Lục Thanh Vũ cùng Lục Kính ngay tại cuối cùng ngồi xuống. 3000 số lượng lập tức viên mãn. Thiên địa chấn động. Hắc Vân Đảo bên ngoài hắc vụ đại thịnh. Đóng chặt hoàn toàn. Đại đạo mịt mờ. Không thể nắm lấy. Hắc Vân Sơn bên trên. Thiên Long thần nữ ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống ngồi xếp bằng tường vân phía trên Đô Thiên Lão Ma. Trong lòng phức tạp, năm đó chí bảo bị đoạt, tự thân suýt nữa bị đánh vào U Minh ở trong vĩnh thế trầm luân. Nàng đối Đô Thiên Lão Ma tự thân căm hận, nhưng hơn 400 năm trước ma họa lúc, cái này Đô Thiên Lão Ma lại ngăn cơn sóng dữ, cứu thế tại sụp đổ, để nàng thay đổi rất nhiều. Lại đến 10 năm trước, Đô Thiên Lão Ma tu thành chân tiên chấn kinh thiên hạ. Trước sớm ân oán cũng liền lộ ra buồn cười. Cái trước là chân tiên, hưởng thụ 12.9600 năm. Từ đây siêu thoát tam sơn cửu thủy, nhảy thoát lồng chim tung hoành linh vực. Mà nàng còn tại nguyên thần chìm nổi. Mặc dù tu hành đến đệ tứ cảnh, nhưng muốn tu thành chân tiên. Lại nói nghe thì dễ, tại nàng trước đó, thần nữ phong không biết đi ra bao nhiêu nguyên thần chân nhân. Nhưng cuối cùng có thể tu thành chân tiên, lại là lác đác không có mấy. Thiên Long thần nữ tự giác hy vọng xa vời, là lấy, lần này có chân tiên giảng đạo. Dù là từng là địch nhân từng là đối đầu, Thiên Long thần nữ cũng không lo được rất nhiều, vội vàng chạy đến. Vốn cho rằng lúc gặp mặt lại, còn sẽ có mấy phần khó xử. Nhưng lúc này gặp lấy Đô Thiên Lão Ma, Thiên Long thần nữ mới phát hiện hoàn toàn sẽ không. Bởi vì Đô Thiên đạo nhân căn bản cũng không có hướng nàng nhìn qua. Vừa hiện thân, há miệng liền giảng tiên đạo, không kịp suy nghĩ nhiều. Thiên Long thần nữ liền đầy mặt vui vẻ, đắm chìm ở trong không thể tự thoát ra được. Không chỉ Thiên Long thần nữ, trên trận lên tới nguyên thần đệ tứ cảnh hợp thể cảnh tu sĩ. Xuống đến chỉ có trúc cơ tu vi Lục Kính. Tại Lục Thanh Phong há miệng tuyên đạo về sau, lục tục ngo ngoe tất cả đều đắm chìm trong đại đạo huyền diệu bên trong. Tính cả Lục Thanh Phong ở bên trong, cả tòa Hắc Vân Sơn tựa hồ cũng có vô cùng đạo vận. Đem trong núi 3.000 tu sĩ bao phủ, 3.000 khí cơ liên tiếp, Lục Thanh Phong trong miệng giảng đạo, trong tim cũng bắn ra ngàn vạn linh quang, tăng trưởng đạo hạnh, lại có huyền diệu tạo hóa thân thân pháp lực tăng vọt. Nguyên thần lớn mạnh, nhục thân cô đọng, nguyên bản vẫn chỉ là nguyên thần đệ tam cảnh xuất khiếu cảnh tu vi. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đột phá xuất khiếu cảnh, không đến một năm, liền đã đạt tới nguyên thần đệ tứ cảnh hợp thể cảnh. Trọn vẹn bớt đi đâu chỉ gần 110 năm khổ tu chi công. Mà giảng đạo vẫn còn tiếp tục, tu vi tăng lên cũng vẫn còn tiếp tục, hợp thể cảnh sơ kỳ, hợp thể cảnh trung kỳ, hợp thể cảnh hậu kỳ. Thời gian cũng đang trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, đến năm thứ nhất, Lục Thanh Phong đột phá đến hợp thể cảnh. Năm thứ hai, Lục Thanh Phong đột phá đến hợp thể cảnh sơ kỳ. Năm thứ ba, Lục Thanh Phong đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ. Năm thứ năm, Lục Thanh Phong đột phá đến hợp thể cảnh hậu kỳ. Năm thứ bảy, Lục Thanh Phong đột phá đến hợp thể cảnh đỉnh phong, nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, nhục thân cùng pháp tướng tương hợp, triệt để đúc thành pháp thân, từ đó hợp thể cảnh viên mãn, tiếp tục giảng đạo, tiếp tục tăng lên, năm thứ 8, năm thứ 9, đợi đến năm thứ 9, rốt cục, một thân pháp lực có thể đến đỉnh phong, trong tim một điểm linh quang tránh. Không có chút nào vướng víu, liền có một đạo linh cơ giáng lâm, Lục Thanh Phong phúc trí tâm linh, mở mắt ra, chân tiên thành vậy. Một đạo trường nhãn pháp sử xuất, di hình hoán vị không người phát giác liền đem bản tôn điều còn tới Ngô Cửu chân nhân bên cạnh. Ngô Cửu nguyên bản đắm chìm, đột nhiên phát giác bên tai tiên âm không gặp, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn. Chỉ gặp được thủ đám mây ngồi xếp bằng Đô Thiên đạo nhân đã sớm không thấy tăm hơi. Kết thúc, Ngô Cửu nhất thời có thất vọng mất mát cảm giác, trong lòng vắng vẻ, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại hiện ra vui vẻ đến. Hóa thần đỉnh phong, 9 năm nghe nói, nhoáng một cái thần ở giữa. Hắn nguyên bản chỉ là nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần cảnh trung kỳ tu vi. Lại đột nhiên tăng mạnh đến hóa thần đỉnh phong, trọn vẹn đề cao hai cái tiểu cấp độ, quả thực khả quan, bên trong xem xét tự thân, vui vẻ không hết, chỉ cảm thấy cái này Hắc Vân Đảo quả nhiên là tới. Trong lòng động niệm đang muốn đứng dậy bái tạ Đô Thiên đều người, chợt thấy bên cạnh nhấc lên một đạo khí cơ linh động, cường đại mà huyền diệu, đây là Ngô Cửu quay đầu. Liền thấy Lục Thanh Phong một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trên thân pháp lực mãnh liệt, kiếm quang bên ngoài, lại đem một thân khí cơ khóa kín lại tại không ngừng kéo lên. Coi vẻ bề ngoài, phá cảnh thành tiên, đúng là đột phá nguyên thần, đăng lâm chân tiên, Ngô Cửu kinh hãi, hai mắt trừng trừng. Hắn người sư đệ này tuy nói là tu hành thiên tài ngắn ngủi 800 năm liền tu thành nguyên thần. Chân nhân, càng xông qua Thiên Tinh Tông 27 tầng trận sơn. Đã là thượng giới địa tiên tổ sư dự bị thân truyền. Lại tu thành nguyên thần về sau 400 năm. Càng là thường thường bế quan tu hành. Tu vi đạo hạnh bão táp tiến mạnh. Liên phá dưỡng thần, hóa thần hai trọng cảnh giới. Đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, nhưng cách xa nhau chân tiên chi cảnh, còn có nhất trọng hợp thể cảnh ngăn trở. Dù là án lấy Lục Thanh Phong tu hành tốc độ, nói ít cũng phải ngàn năm mới có thể tu thành mới là. Chỉ là lắng nghe tân tấn chân tiên giảng đạo, liền có thể thành tựu chân tiên. Ngô Cửu hút nước miếng một cái, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, lại tại lúc này. bốn phía lại có ba đạo khí cơ đồng thời lấp lánh. Còn có người muốn thành chân tiên. Ngô Cửu bỗng nhiên đứng dậy, tìm khí cơ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thần nữ Phong Thiên Long thần nữ. Chỗ xa xa Vạn Thú Tiên Sơn Cổ Nguyệt chân nhân, chỗ xa hơn Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương Tử. Ba người kéo căng lấy thần sắc, nhưng trên thân khí tức lại nhất trọng cao hơn nhất trọng. Rõ ràng là tấn thăng chân tiên chi tướng. Bốn cái chân tiên, Ngô Cửu đáy mắt đắng chát, đã là chấn kinh lại là ghen tị. Từ hóa thần cảnh trung kỳ đột nhiên tăng mạnh đến hóa thần cảnh đỉnh phong, vui sướng lập tức bị tách ra không còn một mảnh. Cùng tu thành chân tiên so sánh, nho nhỏ hóa thần đỉnh phong lại coi là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.